Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1100, chương 98, chính văn đệ 1100 chương còn có thể là kẻ thù Vưu Tầm với hắn mà nói. Nhưng còn không phải là ác ma giống nhau tồn tại sao? Bất quá, Mục Vân Giao đối với Long Thiền cùng Vưu Tầm chi gian phát sinh quá cái gì là một mực không biết. Duy nhất biết đến là, Long Thiền rất sợ, không, phải nói là phi thường sợ Vưu Tầm ân y, động thủ sao? Mục Vân Giao hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Cảnh Ca hơi hơi gật đầu, động thủ đi, đã qua thật lâu, Mục Vân Giao mới vừa lấy ra Bích Ngân Kiếm. Lại ngạc nhiên phát hiện phủ cùng bên người nhiều ba người. Một cái là Vân Tê, một cái khác là hóa thành hình người mạn huyết thú. Đến nỗi một cái khác một thân áo đen, ngũ quan như đao tức ngọc diều kiên quyết. Một đầu mặc phát tùy ý mà cột vào cùng nhau. Thoạt nhìn có một loại bừa bãi mỹ. Bất quá người này, bọn họ nhưng thật ra không quen biết. Nhưng là Mục Vân Giao giờ phút này càng chú ý chính là Vân Tê còn có mạn huyết thú trong tay ôm hai. Luồng vải vóc, bên trong lộ ra nghiễm nhiên là hai chỉ trẻ con cánh tay. Mục Vân Giao trong lòng xẹt qua một trận không ổn. Không phải là tiểu lạc âm tiểu lạc thần, nhất định không phải, bọn họ đều ở thập phương tinh thần vực hào hào, nhất định không phải bọn họ. Mục Vân Giao ánh mắt gắt gao mà chăm chú vào Vân Tê cùng mạn huyết thú trong lòng ngực trẻ con trên. Người, tuy rằng trong lòng ở liên tiếp mà thôi miên chính mình. Chính là Mục Vân Giao nhìn kia hai đứa nhỏ, trong lòng liền có một trận bất an giống như cuộn sóng đánh úp lại. Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca đem Mục Vân Giao vòng ở chính mình trong lòng ngực. Ánh mắt cũng dừng ở Vân Tê cùng mạn huyết thú trên người. Này hai đứa nhỏ, nghĩ, Bách Lý Cảnh Ca hung hăng mà nhăn nhăn mày, một đôi huyết trong mắt hồng liên khoảnh khắc nở rộ, ngay cả Bách Lý Cảnh Ca dưới chân, thậm chí cũng tràn ra nhiều đóa hồng liên, Vưu Tầm nhìn hai người ngưng trọng bộ dáng, sờ sờ chính mình cằm, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa. Sớm tại tới phía trước hắn liền hiểu biết đến Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đã sinh hạ một tử. Một nữ, chẳng lẽ ở Long Thiền trong tay bọn họ chính là Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao hai đứa nhỏ. Phủ cùng, là ngươi khống chế Vân Tê. Mục Vân Giao cố nén trụ chấn định, nhìn phủ cùng lạnh giọng hỏi. Chỉ là túm chặt Bách Lý Cảnh Ca tay lại là nhịn không được mà đang run rẩy. Mục Vân Giao, Bách Lý Cảnh Ca, chúng ta đã lâu không thấy, phủ cùng không nói chuyện. Nhưng thật ra kia một thân áo đen nam nhân trước mở miệng nói chuyện. Chỉ là này một mở miệng, toàn trường liền đều lặng im xuống dưới. Vân Giao nha đầu, các ngươi người quen nhưng thật ra rất nhiều. Mỗi người cùng các ngươi gặp mặt, đều phải nói một câu đã lâu không thấy. Đại trưởng lão tự nhiên cũng nhìn ra Mục Vân Giao cùng Bách. Lý Cảnh Ca quanh thân nặng nề, đặc biệt là Bách Lý Cảnh Ca, vốn là thực lực bất phàm. Khi thế như vậy trầm xuống, ép tới bọn họ giống như là liền hô hấp đều khó khăn rất nhiều giống nhau. Cho nên đại trưởng lão lúc này mới đánh ha ha nói. Ý đồ làm cho bọn họ trước bình tĩnh một chút, Mục Vân Giao chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút để ý mà mở miệng nói. Chào hỏi, không nhất định là người quen, còn có thể là kẻ thù. Đại trưởng lão nghe Mục Vân Giao này trực tiếp mà không thể đủ càng trực tiếp. Nói, trên mặt tươi cười nháy mắt đình trệ, nha đầu này nói chuyện, thật đúng là ngữ không kinh người chết không thôi a. Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca liếc nhau, như là ở xác định cái gì giống nhau, theo sau lại nhìn đối diện áo đen nam tử, nói, ngươi là thú ma, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ bổn vương a. Ha ha ha, thú ma nghe Mục Vân Giao nói, đó là một trận cười to. Rốt cuộc có thù không đội trời chung, như thế nào có thể quên. Mục Vân Giao cong cong khóe miệng, chỉ là kia tiểu Âu làm cũng không đạt đáy mắt, một đôi mắt đen chỗ sâu trong toàn là xương ý, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. hết chương.